gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 68, thợ trang điểm, bất nam bất nữ. Góc truyện audio.com, edit, Oanh Lớp, sắc màu nhìn Tử Lam, không biết vì sao hắn cứ có cảm giác nữ nhân trước mặt thật đặc biệt so sánh với những nữ nhân trước kia của Mạc Thiếu Thiên vẫn có vẻ bất đồng. Nhất là Trọng Nhược Tình, căn bản bọn họ là hai loại phong cách nữ nhân trước mặt hắn luôn có cảm giác không nói nên lời. Dù chỉ một cảm giác thoáng qua trong lòng quý sắc màu nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua, tiếp tục bắt đầu vào công việc chuyên môn của mình, nâng lên một nụ cười hoàn mỹ ok. Không thành vấn đề, Mạc Thiếu Thiên lúc này mới thỏa mãn gật đầu, sau đó nhìn Tử Lam, tôi đi đổi y phục khác, cô ở nơi này chờ, 30 phút sau tôi sẽ đến đón cô. Tử Lam gật đầu nhíu mày tốt, còn người quý sắc màu quét trên người Mạc Thiếu Thiên một chút, sau đó mới lướt sang nhìn Tử Lam nhàn nhạt mở miệng cùng tôi vào đi. Giọng nói kia thể hiện sự bất mãn của hắn lúc này. Trên mặt Tử Lam chỉ yếu ớt mỉm cười ung dung bình tĩnh đi theo vào. Nhìn Tử Lam bước vào, Mạc Thiếu Thiên cũng xoay người rời đi. Quý màu sắc thợ trang điểm chuyên nghiệp, hắn là thợ trang điểm nổi tiếng nhất thế giới. Lúc hắn vừa tròn 23 tuổi, đã đoạt rất nhiều giải thưởng lớn trên toàn thế giới, chuyên ngành hóa trang cho các minh tinh Hollywood. Nhưng trong mấy năm vừa qua, không biết vì lý do gì lại xuất hiện tại A Thị, tùy tiện mở một cửa tiệm thật lớn nhưng không nguyện ý hóa trang cho các minh tinh. Mặc dù như vậy, nhưng vì danh tiếng của hắn quá lớn nên có rất nhiều người đến tiệm tìm gặp nhờ cậy hắn, quý màu sắc chỉ phán một câu duy nhất trong một tháng hắn sẽ chỉ tiếp nhận trang điểm cho 3 người. Nhưng chỉ cần người đến là Mạc Thiếu Thiên, hắn nhất định tiếp đãi không cần điều kiện. Bên ngoài đồn đại, nói quý màu sắc thích Mạc Thiếu Thiên. Cách chương.